Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rõ trong gia tộc hai dân, nhất là đàn em của cha mình, đã từng có rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này là cánh tay đắc lực của cha anh, trợ giúp cha anh có được vị trí cao trong gia tộc hai dân. Nhờ bọn họ mà cha anh có quyền lên tiếng trong gia tộc. Nhưng mấy năm trước, chỉ trong vòng một đêm, chỉ còn lại mỗi Robbie một người. Những cao thủ này đều là đàn em đắc lực nhất của cha anh. Thậm chí địa vị còn cao hơn so với anh. Những người này đều chết trong tay đàn em của Giang Ninh sao? Tôi cảnh cáo cậu, cho dù công ty Tescom đóng cửa, tuyệt đối không cho phép cậu đi trêu chọc người này. Robbie nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như làm cho cậu ta quay trở lại thế giới thứ ba, không cần cậu ta tự mình động thủ, những người khác cũng sẽ ìm gia tộc hai dân gây phiền phức. Biết người kia có bao nhiêu đáng sợ không hả? Robbie chỉ là nghĩ đến mấy cái hình ảnh trước kia thôi, cũng cảm thấy lạnh mình. Vừa nãy khi ông ở trước mặt Giang Ninh, còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không có bởi vì thù hận mà trực tiếp xông lên đánh Giang Ninh, cũng là bởi vì ông ta biết rất rõ, mình xông lên chỉ có một con đường là chết. Báo thù, tải app chuyện Hola nơi nhóm lên chính nhé cả nhà. Ông căn bản là không có cơ hội. Lúc trước nếu không phải cha của hai dân phạm sai lầm, mạo phạm Hoa Quốc, anh em mấy người bọn họ, nào sẽ chết thảm ở trong tay đàn em của Giang Ninh chứ? Những chuyện này ông không có lời nào để nói. Mà bây giờ ngay cả DC vọng báo thù ông cũng không có. Còn sống so với cái gì cũng quan trọng hơn. Robbie nhìn hai dân một chút, con người lấp lóe, không tiếp tục nói câu nào nữa. Quay người rời đi, tay của ông vẫn còn đang run rẩy. Ngay cả đi đường cũng phải dốc hết toàn lực, mới có thể đi bình ổn được. Không ngã sang trái, không ngã sang phải. Ở phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Vừa nãy Giang Ninh võ bờ vai của ông, ở thời điểm đó ông giống như là bị tử thần đụng vào veo. Sao? Làm sao có thể? Hai dân vẫn còn ngồi bệt trên mặt đất, khóe miệng co giật, hai bên mặt đã sớm sưng vù lên. Anh vẫn giống như cũ không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được. Cái tên Giang Ninh kia vậy mà lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Vậy mà lại có thể khiến cho toàn bộ thế lực lớn trong thế giới thứ ba đều e ngại. Anh ta rốt cuộc là ai ăn dưới lầu? Giang Ninh đứng ở cửa khách sạn, nhìn đám người ở hai bên đã sớm lùi ra ngoài mấy trăm mét. Anh là ai chứ? Người hiểu rõ anh đều e ngại tới cực điểm. Anh chính là người như vậy. Giang Ninh liếc nhìn xung quanh một vòng, nhìn đám người kia một chút, ung dung thanh thản không hề vội vàng đi ra khỏi cửa lớn, biến mất trong đêm tối. Một ngày sau, Đông Hải, mấy người La Lâm đứng ở trên quê hương đất nước mà mình ngày nhớ đêm mong. Cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Cách chương.